Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 604, tách rời. Răng rác, nàng xuất ra máy ảnh, vì chính mình ngon lành là chụp một tấm ảnh chụp, giả ngây thơ, điềm tĩnh, ngự tỷ, đủ loại hình biểu lộ đều tới một tấm. Hơn nữa nàng nghe nói đem lòng dạ cổ áo kéo xuống điểm một cái, lộ ra điểm một cái câu hội càng thêm hăng hái. Sở dĩ nhóm này góp đủ cửu cung ô vuông ảnh chụp, toàn bộ đều vỗ ra cái kia một đầu dẫn vô số nam nhân phạm tội rãnh sâu. Được rồi, cái này cho rõ ràng tự tại thượng tiên gửi tới. Hằng Nga rất hài lòng chính mình, liệu nữ nhân đều có phát triển thì nhìn ngươi có hay không chen vấn đề. Cho nên nàng chen, leng keng. Đang tại bàng quan Lưu Du đột nhiên cảm giác được đùi chấn động dưới. Thấy vậy chính kích thích. Ai biết lúc này đến tin tức. Mẹ cái gà, ai ở cái này gửi tin tức đến quấy rối ta. Khó chịu thì khó chịu, nhưng hắn hay là từ trong túi quần đưa điện thoại di động đem ra. Cái này không nhìn còn khá, xem xét tay liền có chút cầm không được đau, người có chút tung bay. Là Hằng Nga gửi tới. Cái quỷ gì? Cái này không có việc gì phát nhiều như vậy phúc lợi bức tranh đến cho ta làm gì? Hơn nữa, cái kia một đầu rãnh sâu liền có chút quá đáng. Thượng tiên, không biết có thể bận bịu không? Hằng Nga tin tức đến rồi. Đây là dự định cường thế vung khải tử tiết tấu. Lưu Du cái này tâm a, thật lạnh thật lạnh. Ta đã làm gì sao? Chính nhân quân tử tới, ta bận bịu thong thả liên quan gì đến ngươi a? Bản tiên đang tu luyện khoáng thế đại pháp, rất bận, nhất định phải bận bịu. Câu kia đêm khuya nữ tử nhiều tâm sự hình dung chính là ngươi. Nói một điểm không sai. Từ tin tức vụ nổ lớn thế kỷ tới được Lưu đại soái lại không biết cái này Hằng Nga cần làm chuyện gì. Không phải hắn tự luyến. Chỉ bằng WeChat bên trên chương này ảnh chân dung, cỗ tư thế hiên ngang khí thế, bức cách bên trong để lộ ra một tia đỉnh phong vô địch. Không một nữ nhân có thể thời gian được. Sở dĩ, Lưu Du kết luận đây là hắn trong lúc vô hình trang bức. Bị Hằng Nga phản vung, nhất là cái này một đợt bức tranh, cái kia sóng lớn, cái kia rãnh sâu, rất cường thế. Tiểu nữ tử gần nhất tâm sự nhi rất nhiều, biết được thượng tiên pháp lực vô biên, tu luyện khoáng thế đại pháp, có thể hay không thỉnh cầu thượng tiên vì tiểu nữ giải thích nghi hoặc. Hằng Nga vậy mà giọng nói, đúng, cái này tuyệt bích là giọng nói đến đây, thanh âm vui vẻ kia nghe được là Lưu Du bản tôn một trận kích động. Yêu tinh, ai không đúng, đây là họa thủy. Nhưng là hắn có thể làm sao a? Tuyệt vọng, bị như vậy nữ tử hoàn mỹ phản vung, thầm thầm có thể chịu, thúc thúc có thể chịu. Không rảnh, Lưu Du cười a, nhìn xem mùa màng này, thời gian này đây, không nói ngươi gạt ta đi lên chặt cây quế, nhất định là lại muốn gạt ta bồi ngươi suốt đêm nói chuyện phiếm. Bằng cọng lông a, ngươi cũng không phải lão tử đồ ăn. Ném xong hai chữ này đi qua, Lưu Du liền mở ra yên lặng hình thức, điện thoại hướng trong túi quần bịt lại. Sáo lộ, cũng là năm đó ta ở địa cầu chơi còn dư lại. Lúc trước đám nữ hài tử không phải liền là đến thu hoạch mùa thường xuyên dùng chiêu này lừa gạt. Làm hài tử trở về giúp một tay sao? Nhưng mà để cho Trang Bức Vương cho ngươi giải thích nghi hoặc không tồn tại, rát. Nhìn thấy Lưu Du ném hai chữ tới, hoàn toàn cũng chưa có đoạn dưới. Cái này cho Hằng Nga sững sờ rất lâu. Nàng thậm chí cảm thấy đến đây căn bản liền không khoa học tốt a. Ta một cái thiên đình đại mỹ nữ, phương danh lưu truyền muôn đời, nhưng người đối với ta bỏ mặc. Cái gì đó, nghĩ đi nghĩ lại, Hằng Nga liền muốn đập điện thoại di động, nhưng là cái này não mạch kín xoay một cái. Ai, cái này rõ ràng tự tại thượng tiên nếu như không phải là vì trang bức. cái kia hẳn là cùng những người khác không giống chứ. Chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, nàng lão cảm thấy Lưu Du càng ngày càng thần kỳ. Dù sao những cái kia nam tính thần tiên thấy được nàng chính là một bộ sắc mị mị bộ dáng. Ánh mắt không khỏi là sắc thụ hồn cùng. Thế nhưng là cái này rõ ràng tự tại thượng tiên không giống nhau. Hắn rất đặc thù, rất có cá tính, nam nhân như vậy mới có mị lực. Sở dĩ, Hằng Nga quyết định, về sau liền đem rõ ràng tự tại làm khải tử đến vung. Có câu nói rất hay, nam truy nữ, tầng ngăn cách tường, nữ truy nam liền tầng ngăn cách giấy. A Tây A, nam truy nữ độ khó rất cao, đẳng cấp theo không kịp dưới tình huống. Như vậy ngươi và mẹ vợ khoảng cách còn kém một bộ phòng. Nếu không ngươi chỉ có thể đổi giọng A-di. Lưu Du đập vào miệng một cái. Không biết vì sao có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhưng là hắn vẫn tương đối chú ý tiểu Đông Man biểu hiện của bọn hắn. Những cái này mai phục người từ vừa mới bắt đầu phong bàn đến sập bàn tính tiền. Tử thương vô số. Mà người bồi táng kia không ra ngoài dự liệu bị tiểu Đông Man cục gạch đưa lên trời. Bọn họ một đường tiếp tục đi đến cửa thành. Đồng thời thành công phá vây rồi ra ngoài. Lưu Du đứng ở cửa thành bên trên. Nhìn xem cái kia bốn đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Khóe miệng hơi có chút không nỡ. Tạm biệt, con đường sau đó các người nhất định phải thật tốt đi. Không dám gian nan hiểm trở, nhất định phải vượt qua, được không? Chờ các ngươi về sau trưởng thành, chúng ta còn có thể gặp mặt. Vừa nói, hắn hướng cái kia trong phim Châu Đại Lục phương hướng. Có lẽ, ở bên kia gặp nhau, hắn muốn rời đi, về phần võ thần tháp. Bốn người này nhất định đều có thể thuận lợi tiến vào. Đương nhiên nội viện nếu như không muốn bị hắn dẫm. Cái kia hãy ngoan ngoãn thu nạp bốn người bọn họ, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi về sau. Lưu Du cũng biến mất ở trên cửa thành, nhưng lại một mực chạy ở phía trước. Trung Vô Diễm đột nhiên dừng lại. Ánh mắt quay đầu nhìn xem cái kia một tòa trong đêm tối mơ hồ cửa thành. Làm sao vậy, Trung tỷ? Ba người không hiểu dò hỏi. Ta cũng không biết, trong lòng có loại tách rời cảm giác. Các ngươi nói Lưu Du có thể hay không cũng không thấy nữa chúng ta. Loại này cảm giác ly biệt đến đặc biệt nặng. Đều nói nữ nhân cảm ứng rất chính xác. Điểm này tại nàng nơi này chiếm được nguyên vẹn thể hiện. Tần Vô Song nhìn xem trong tay tam xoa kích. Hắn tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Nhưng hắn sẽ không nói ra. Lưu Du trước sau cho hắn vũ khí. Không giống như là đơn thuần để bọn hắn trở nên mạnh hơn, mà càng giống là ly biệt lễ vật. Chúng ta không thể phụ lòng Lưu sư huynh chờ mong. Chúng ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắn nói ra, Mạc Ngọc Tiên cũng lòng có sở ngộ. Kỳ thật nàng vừa rồi một mực hiểu Lưu Du tại bên cạnh của bọn hắn. Mà ở bọn họ ra khỏi thành về sau, Lưu Du khí tức lại lưu tại hậu phương. Một mực tại chỗ cửa thành, giống như là đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Đúng vậy a, chúng ta phải cố gắng tu luyện, vì sau này gặp nhau. Mấy người trầm mặc lại, tin tưởng bọn họ đều cảm giác được. Lưu Du đã rời đi, quãng đường còn lại, giao cho bọn hắn chính mình đi. Sau đó thì sao, các ngươi, có tính toán gì? Tiểu Đông Man cũng lộ ra thần sắc đau thương. Hắn biết rõ Lưu Du rời đi bọn họ a, thế nhưng là trong lòng rất không nỡ. Thế nhưng là nếu như vậy, hắn tiếp tục tiến về võ thần phong còn có ý nghĩa gì? Mọi người, chúng ta nói một chút ý tưởng của họ a. Tất nhiên Lưu Du không đi theo chúng ta nữa, nhưng chúng ta phải cố gắng trở nên mạnh hơn. Hắn nhất định là có chuyện trọng yếu hơn phải làm, ta cũng phải nỗ lực cùng lên. Trung Vô Diễm mi tâm giấy lên phấn đấu quang mang. Nàng nhất định sẽ đi theo Lưu Du đi xuống. Đừng mơ tưởng bỏ rơi nàng. Ta không đi võ thần phong. Tần Vô Song nói. Hắn nhìn phiền những người kia nhiều lục đục với nhau chi địa. liền tu hành đều không thể tập trung. So sánh với tu luyện, hắn càng nghĩ thông suốt hơn qua luyện xưa nay tăng thực lực lên. Lưu sư huynh cường đại như vậy, hắn nhất định đi Trung Châu phương hướng. Như thế ta cũng hội một đường hướng về Trung Châu phương hướng đi qua. Hy vọng dọc theo con đường này có thể trở nên càng thêm cường đại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.